cẩn thận. Thấy mọi người muốn vào Đông Phương Thế Gia, Dạ Nhược Ly bỗng nhiên lên tiếng nói, ngăn cản bước chân của bọn họ, vì tất cả đều tin tưởng Dạ Nhược Ly nên đều dừng bước chân lại, nghi ngờ nhìn nàng. Dạ Nhược Ly chau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn Đông Phương Thế Gia trước mặt. Lúc này Đông Phương Thế Gia rất yên tĩnh đến mức có chút cổ quái. Cạch, lách cách, cạch. Đột nhiên tiếng bước chân âm thanh đinh tai nhức óc vang lên từ trong đình viện, phá vỡ sự yên tĩnh này. Mọi người đều đè nén hơi thở, sắc mặt có chút ngưng trọng, chợt mười mấy khôi lỗi từ bốn phương tám hướng vây tới, bao vây bọn họ ở giữa. Thập Dương Trận, vì sao đám khôi lỗi này cũng biết Thập Dương Trận? Thấy khôi lỗi bày trận, Dạ Nhược Ly đột nhiên ngẩn ra, dung nhan tuyệt mỹ thoáng có chút kinh ngạc. Thập Dương Trận là trận pháp vốn có của Thanh Minh Phủ, kẻ sở hữu khôi lỗi lại biết được sự tồn tại của Thập Dương Trận, như vậy rốt cục Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Phương Thế Gia là ai? Ha ha, quả nhiên nàng nhận ra trận pháp này, như thế nàng còn nói mình không phải Thanh Nhi sao? Giọng nói quen thuộc vang lên giữa không trung. Dạ Nhược Ly nhướng mày, ngửa đầu nhìn lên, lúc nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đứng lặng giữa không trung thì trong mắt thoáng hiện lên sát ý. Là ngươi? Không ngờ lại là hắn, Mạc Tịch Dương tóc đỏ. Tóc đỏ bay theo gió giữa không trung, thiếu niên lẳng lặng đứng đó, cuồng phong tùy ý cuốn bia hồng bào. Dung mạo thiếu niên này tuấn mỹ, mắt đỏ như lửa, trong đó ẩn chứa khí thế bá đạo và vẻ nhu tình. Thanh Nhi, ta chờ nàng quá khổ, bây giờ đã không chờ nổi nữa rồi nên ta muốn nàng phải nhớ lại ta. Lúc đó thế giới này sẽ thuộc về nàng và ta. Chỉ cần nàng nhớ lại chuyện cũ thì sẽ trở lại bên cạnh hắn. Nữ nhân của bổn vương, sao có thể để ngươi dòm ngó? Cung Vô Y trầm mặt xuống, kéo Dạ Nhược Ly vào trong lòng. Gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt âm trầm đến đáng sợ. Mắt phượng lạnh lẽo đến rét bút nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đỏ. Tên khốn đáng chết này năm lần bảy lượt dòm ngó nữ nhân của hắn. Chỉ cần Cung Vô Y hắn còn sống thì trên đời này sẽ không ai có thể dòm ngó nàng được. Dạ Nhược Ly chậm rãi nhếch khóe môi, trong đôi mắt đen nhánh thoáng trở nên lạnh lẽo và đầy sát ý. Ta không cần biết ngươi là ai, đã có gan thương tổn người của ta, hơn nữa còn lừa gạt ta. Ngươi nên trả giá thật đắt cho điều này. Dù biết Dạ Nhược Ly đã hận mình đến tận xương, nhưng khi nghe nàng nói lời này thì thiếu niên vẫn đau nhói. Khuôn mặt tuấn mỹ dần dần trở nên hung ác. Bỗng nhiên hắn cười như điên. Ha ha, Thanh Nhi, nàng là của ta. Nàng vĩnh viễn là của ta. Khi tiếng cười vang lên thì đám khôi lỗi vốn đang đứng yên không động đậy bỗng nhiên có động tác. Mười mấy khôi lỗi này đều có cấp bậc thần tôn cấp thấp, khi sử dụng Thập Dương Trận thì thực lực lại ngang ngửa với bán chí tôn phàm cấp, hoặc là nói hai phe chiến đấu đều có hai phàm cấp và một linh cấp. Sư phụ, giao thiếu niên tóc đỏ này cho ta đi, cũng đã lâu rồi ta không giao chiến với cường giả ngang cấp với mình, ha ha. Lão quái vật cười lớn hai tiếng rồi không nói gì với Dạ Nhược Ly đã thả người nhảy vào giữa không trung, cùng đối chiến với thiếu niên. Tránh ra. Dung nhan thiếu niên âm trầm, hét lớn một tiếng rồi chợt một luồng khí thế bộc phát như sóng dữ đánh vào lão quái vật. Cường giả bán chí tôn đối chiến, những người cấp bậc thần tôn không thể nhúng tay vào. Bắc Ảnh Phong và Đông Phương Oánh đứng ở một bên, khẩn trương nhìn hai phe giao chiến. Bây giờ bọn họ thầm hận thực lực của mình không đủ, không thể giúp được việc gì. Lúc này Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly đứng áp lưng nhau. Dạ Nhược Ly nhìn khôi lỗi không có biểu cảm thì thở sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, yêu nghiệt, giúp ta. Được, ta nên làm thế nào? Cung Vô Y không hề chần chừ mà liền đồng ý với lời yêu cầu của Dạ Nhược Ly. Giúp ta giữ 20 khôi lỗi này một lúc, ta muốn tìm khuyết điểm của chúng để thu phục. 20 khôi lỗi này có thực lực tương đương với hai cường giả phàm cấp, huống chi trong tay những khôi lỗi này đều nắm giữ siêu thần khí, nhưng Dạ Nhược Ly rằng với thực lực của Cung Vô Y, nếu muốn kiềm chế bọn chúng thì không thành vấn đề. Yên tâm đi, nơi này giao cho vi phu là được, nương tử yên tâm làm chuyện mình muốn đi. Cung Vô Y nhếch môi cười, trên dung nhan yêu nghiệt đầy vẻ mê hoặc, nhưng trong đôi mắt phượng lại đầy vẻ nhu tình và kiên định. Thừa lúc này Dạ Nhược Ly tìm được một nơi để đột phá rời khỏi vòng vây của Khôi Lỗi. Khôi Lỗi thấy nàng rời đi liền muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này lại si o một bóng người mặc y phục đỏ xẹt qua, chém thật mạnh vào thân thể kim loại của Khôi Lỗi. Thấy vậy tất cả Khôi Lỗi đều xoay người, nâng kiếm xông về phía nam tử yêu nghiệt mặc hồng oai. Hồng y như lửa, trong nam tử tay cầm một thanh huyết liêm, giống như ác ma tới từ địa ngục. Khuôn mặt tuấn mỹ đầy âm u và khí lạnh, toàn thân bao phủ một luồng khí âm trầm. Nhưng dù sao Khôi Lỗi cũng không phải con người nên bọn chúng không có bất kỳ cảm giác gì, cũng không cảm nhận được chút sợ hãi nào. Bọn chúng chỉ biết chủ nhân ra lệnh nhất định phải tiêu diệt nam tử này. Cuộc chiến cực kỳ kịch liệt, khiến lòng bàn tay Bắc Ảnh Phong và Đông Phương oánh toát mồ hôi lạnh. Ầm, huyết liêm vung về phía một Khôi Lỗi, phát ra một âm thanh trầm đục. Sau đó thân thể Khôi Lỗi có một vết đao chém. Đột nhiên sau lưng nổi gió lên, Cung Vô Y vội vàng xoay người lại, lưỡi liềm nắm chặt trong tay vung mạnh lên. Một luồng sáng đỏ đánh nghênh diện về phía Khôi Lỗi đang tập kích mình. Khôi Lỗi lại không biết né tránh nên liền đón nhận đòn tấn công hung bạo này. Cũng vì Khôi Lỗi không biết đau đớn nên sau khi bị thương thực lực cũng không hề yếu đi, ngược lại còn phát ra khí thế mãnh liệt. Đồng thời cuộc chiến giữa không trung cũng càng kịch liệt hơn, đánh đến mức trời đất u ám cũng không phân biệt thắng thua, mà hai bên cũng không còn vẻ tươm tất như ban đầu, khắp người đều bị thương. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Dạ Nhược Ly ở trong đình viện, giống như không nhìn thấy cuộc chiến chung quanh, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đám Khôi Lỗi kia. Ta biết rồi. Mắt nàng sáng ngời rồi thả người nhảy vọt vào trong chiến trường. Cung Vô Y lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt phượng âm trầm nhìn sức chiến đấu của Khôi Lỗi không hề yếu bớt đi, đang muốn nâng huyết liêm lên lần nữa thì đột nhiên có biến cố xảy ra. Chỉ thấy Khôi Lỗi vốn còn đang hùng hổ đột nhiên dừng bước lại, vũ khí trong tay chúng nó vẫn giơ trên cao nhưng không thể hạ xuống được, giống như bị khống chế vậy. Ngay sau đó Dạ Nhược Ly lại lặp lại cách cũ khiến những Khôi Lỗi còn cử động được đều dừng lại. Tiểu Dạ Nhi, nàng thành công rồi. Cung Vô Y thu hồi huyết liêm, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói cực kỳ mị hoặc. Không hổ là nương tử ta, vi phu tự hào vì nàng. Chúng ta còn có chút chuyện chưa giải quyết xong. Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn thiếu niên tóc đỏ giữa không trung, khuôn mặt tuyệt sắc lập tức lạnh xuống. Có phải ta nên đa tạ ngươi vì đã tạo nên một cuộc chiến ngang sức cho ta như vậy không? Thiếu niên hơi biến sắc, cúi đầu nhìn nữ tử phía dưới, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt. Thanh Nhi, ta thật sự coi thường nàng rồi, nhanh như vậy đã có thể tìm được nhược điểm của chúng nó. Xem ra lần này giao chiến với nàng ta lại thua, nhưng mà... Giọng nói hơi dừng lại, đôi mắt đỏ của thiếu niên đầy vẻ khát máu. Tương lai còn dài. Ta sẽ khiến nàng hiểu rằng trên đời này người xứng với nàng chỉ có thể là ta, mà dù ta không động đến nữ tử tên Đông Phương oánh thì nàng ta cũng sống không được bao lâu, ha ha. Thiếu niên cười hai tiếng, tiếng cười mang chút điên cuồng. Không đợi Dạ Nhược Ly truy hỏi hắn đã nhảy lên cao tạo ra một trận sương mù màu đỏ. Sau khi sương mù tản đi thì thiếu niên đã biệt tâm biệt tích. Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi không sao chứ? Bắc Ảnh Phong nhẹ nhàng thở ra, thân hình nhanh chóng xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly, trong mắt không che giấu được vẻ lo lắng. Ta không sao. Dạ Nhược Ly lắc đầu im lặng, nàng thật sự rất để ý đến câu nói cuối cùng của thiếu niên kia. Đi thôi, chúng ta đi xem coi người Đông Phương Thế Gia bị hắn nhốt ở nơi nào. Dạ Nhược Ly thu hồi suy nghĩ, sử dụng tinh thần lực để tìm kiếm mọi người, không bao lâu đã có thể tìm ra được căn mật thất nhốt đám người Đông Phương Thanh, thế là dẫn được hết mọi người ra khỏi mật thất đó. Trong mật thất âm u, Đông Phương Thanh ngồi khoanh chân nhìn các trưởng lão của Đông Phương Thế Gia bên cạnh rồi thở dài một tiếng. Loảng xoảng, đột nhiên cửa đá mật thất chậm rãi được đẩy ra, một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn nhanh chóng nhảy vào trong. Oánh Nhi, sao con lại ở chỗ này? Đông Phương Thanh mở to mắt, lúc thấy nàng đi vào mật thất thì gương mặt già nua hơi trắng bệch, Oánh Nhi, con nhanh rời khỏi nơi này đi, Thái Thượng trưởng lão hắn. Đông Phương Oánh cắn môi hồng, lúc thấy Đông Phương Thanh bình yên vô thì rốt cuộc cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống. Hỏa Tề ra ra, người không sao chứ? Đông Phương Oánh xoay người đi về phía Hỏa Tề, không hề để ý đến Đông Phương Thanh. Dù đã qua 6 năm thì nàng vẫn còn bất mãn với chuyện ban đầu. Oánh Nhi nha đầu, sao ngươi lại trở về? Hỏa Tề than thở, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Ta trở về cứu các ngươi, Thái Thượng trưởng lão đã đại bại bỏ chạy rồi. Chúng ta na hờ nờ hờ rời khỏi đây đi, miễn cho Thái Thượng trưởng lão lại nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì khác. Hiển nhiên Đông Phương Oánh cũng không có hảo cảm gì với Mạc Tịch Dương đỏ này. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão rời khỏi Đông Phương thế gia rồi sao? Hỏa Tề kinh được đứng lên, những người còn lại cũng nhìn về phía Đông Phương Oánh. Đông Phương Oánh khẳng định gật đầu, nói, không sai, là tỷ tỷ và tỷ phu liên thủ đánh bại Thái Thượng trưởng lão. Bây giờ chúng ta vẫn nên đến Gia Y Môn trước đi, có gì thì nói sau. Hít. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, kinh sợ nhìn Dạ Nhược Ly. Sao bọn họ lại không biết năng lực của Thái Thượng trưởng lão được? Trừ bản thân đạt tới linh cấp ra thì trong tay còn có 20 khôi lỗi. 20 khôi lỗi này có sức chiến đấu bằng 2 bán chí tôn phàm cấp. Lúc trước Thái Thượng trưởng lão cầm tù bọn họ cũng đã dùng tới 20 khôi lỗi này. Vậy Nhược Ly đại sư thì sao? Ta có thể hỏi thực lực của ngươi được không? Chần chừ nửa ngày, Đông Phương Thanh mới cẩn thận dè dặt liếc nhìn Dạ Nhược Ly rồi chung quy vẫn mở miệng hỏi thử. Dạ Nhược Ly sờ đầu mũi, thản nhiên nói, bán chí tôn phàm cấp. Hít. Mọi người đều hít khí lạnh, kinh sợ nhìn Dạ Nhược Ly, biểu cảm giống như nhìn thấy quỷ vậy. Cái gì? Bọn họ không nghe lầm chứ? Nữ tử này chẳng những có luyện đan thuật cường đại biến thái mà thực lực bản thân cũng không yếu. Ông trời để người biến thái như vậy tới thế gian đúng là đả kích người khác mà. Một người dù có biến thái cũng không thể biến thái đến mức độ này. Nàng hoàn toàn không giống con người mà. Chúng ta về Dạ Y Môn trước, đợi lát nữa các ngươi hãy hỏi tiếp đi. Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn mọi người, nhắc nhở một câu rồi liền xoay người ra khỏi mật thất, để lại một đám người đờ đẫn đứng đó. Đông Phương Thế Gia là một trong những thế lực mạnh của tầng 9. Dù nơi này xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ truyền khắp Thông Thiên Tháp nhanh như trước. Sau khi cuộc chiến diễn ra chỉ mấy ngày, tất cả mọi người đều biết môn chủ Già Y Môn đã trở thành cường giả bán chí tôn. Nhưng mà so với lời đồn ầm ĩ bên ngoài thì trong Già Y Môn lại vẫn yên tĩnh như trước, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà giờ phút này ở đại đường của Già Y Môn, một đám người cầm quyền ngồi trong đó, Dạ Nhược Ly nắm chặt hai đấm, dung nhan tuyệt sắc đầy ý lạnh, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh. Ngươi nói thật sao? Không sai. Đông Phương Thanh than thở, trong nháy mắt như già đi mấy trăm tuổi. Đây là do Thái Thượng trưởng lão tự mình nói với ta. Oánh Nhi chỉ có thể sống được một năm nữa. Nói đến đây thì gương mặt già nua của Đông Phương Thanh đầy bi ai. Uổng phí hắn có thực lực cao, đến cuối cùng vẫn không có cách nào để cứu cháu gái. Đông Phương lão gia chủ, ngươi nói âm dương giao hợp có thể lấy được tinh hồn của vô hỗn độn ra. Mắt Bắc Ảnh Phong lóe sáng, dung mạo tuấn mỹ thoáng trở nên kiên quyết. Đông Phương Thanh phát hiện ra dụng ý của Bắc Ảnh Phong, sắc hơi ngẩn ra. Đúng vậy, nhưng nam tử giao hợp với Oánh Nhi đến cuối cùng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vốn dĩ ông không nói ra hậu quả là vì không muốn Oánh Nhi hận mình, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra. Nhưng Đông Phương Thanh không ngờ rằng khi ông ta nói ra điều này thì những người vốn không thích ông ta cũng không còn chán ghét ông nữa. Ta sẽ cứu ngươi. Bắc Ảnh Phong liếc nhìn Đông Phương Oánh, dung nhan tuấn mỹ thoáng có chút khác thường, giọng điệu cũng rất kiên định, không cho ai từ chối. Đông Phương Oánh lập tức trắng bệch mặt, nhìn Bắc Ảnh Phong đang tới gần mình, vội vàng lui về phía sau. Chẳng biết trong tay nàng có thêm một con dao từ lúc nào, sau đó đặt lên cổ của mình. Oánh Nhi, Mọi người thấy vậy thì biến sắc, mà Bắc Ảnh Phong cũng bị ép dừng bước chân lại. Phong ca ca, Oánh Nhi không muốn huynh cứu ta. Nếu như huynh dám tới gần ta một bước, ta sẽ lập tức chết ở chỗ này. Cần cổ trắng như tuyết cũng bắt đầu rớm máu. Đông Phương Oánh hơi ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Bắc Ảnh Phong. Nếu để Phong ca ca chết vì cứu mình thì nàng thà rằng người chết là mình. Phong ca ca, Oánh Nhi rất vui vì Phong ca ca nguyện ý cứu Oánh Nhi. Như vậy đã chứng minh trong lòng Phong ca ca cũng có Oánh Nhi. Kiếp này Oánh Nhi có thể quen Phong ca ca và tỷ tỷ thì đã hài lòng thỏa dạ rồi. Chết cũng không oán. Nước mắt trượt xuống gò má Đông Phương Oánh. Tuy rằng giọng nói đang run rẩy nhưng lại đầy kiên định chưa bao giờ có. Phong ca ca, Oánh Nhi thật sự rất thích huynh cho nên không muốn hại huynh nguy hiểm đến tính mạng. Thân thể Bắc Ảnh Phong đột nhiên cứng đờ, nhìn gương mặt kiên nghị của nữ tử xinh đẹp, trong lòng đầy đau đớn. Từ lúc trước khi nàng không ngại nguy hiểm che ở trước mặt hắn đã để lại dấu ấn không hề phai nhạt trong lòng hắn rồi. Dầm, Dạ Nhược Ly bỗng nhiên đứng lên, đập bàn một cái. Tiểu Dạ Nhi, Cung Vô Y quay đầu, đôi mắt phượng đầy vẻ lo lắng. Dạ Nhược Ly hơi vỗ trán, lắc đầu nói, ta không sao, Oánh Nhi, Phong Nhi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cách dẫn tinh hồn ra. Bỗng nhiên hai tròng mắt Dạ Nhược Ly sáng ngời, sao nàng lại quên mất linh đồng kia? Bọn họ là khí linh, hai, của Thanh Minh Phủ, có lẽ sẽ có cách gì cũng nên. Bây giờ Dạ Nhược Ly bất chấp lời nhắc nhở lúc trước của Khải Lâm, nàng tìm một nơi yên tĩnh rồi đi vào trong Thanh Minh Phủ. Cũng chính vào lúc này, trong một tòa cung điện ở tầng 10, nam tử cả người đầy khói đen vây quanh mở to hai tròng mắt, trong mắt đầy sát ý, khí tức này. Không sai, nàng ta vẫn còn sống. Xem ra ta phải nhanh chóng rời khỏi tầng 10 này. Trong Thanh Minh Phủ, vì thực lực của Dạ Nhược Ly tăng lên nên bầu trời vốn tối om cùng đã trở nên trong xanh như bình thường. Dạ Nhược Ly vừa mới tiến vào thì hai linh đồng liền vây tới quanh nàng. Chủ nhân, rốt cuộc người cũng tới rồi, chúng ta rất nhớ chủ nhân. Nhìn thấy hai linh đồng, Dạ Nhược Ly cũng không nhiều lời mà trực tiếp hỏi. Ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi. Các ngươi có biết cách dẫn tinh hồn vua hỗn độn để lại ra khỏi người của một người không? Hai linh đồng nhìn nhau, gương mặt mềm mại như ngọc được mài dũa dần trở nên kinh ngạc. Chủ nhân tìm được tinh hồn sao? Chuyện này cũng không khó, cùng nam tử giao hợp là có thể. Trừ cách này ra, Dạ Nhược Ly nhíu mày, nếu có thể dùng cách này thì nàng cũng sẽ không tới hỏi bọn họ. Các ngươi sống lâu như vậy, chắc không phải cũng không biết cách khác đó chứ. Năm đồng cắn môi, ngẩng gương mặt tinh xảo đáng yêu lên nhìn Dạ Nhược Ly. Chúng ta quả thật không biết, nhưng người sáng tạo ra chúng ta chắc chắn hiểu rất rõ. Nghe thấy năm đồng nói vậy, Dạ Nhược Ly trở nên buồn bã. Người sáng tạo Thanh Minh Phủ đã không còn tồn tại nữa. Như vậy chẳng lẽ không có cách nào cứu được tính mạng Oánh Nhi sao? Không, nàng tuyệt đối không bỏ cuộc như vậy. Chủ nhân, người có thể đến căn phòng cuối cùng kia xem nhìn, chỗ ấy sẽ cho người được đáp án người muốn, nhưng hãy nhớ không thể đụng vào những thứ màu trắng trong căn phòng đó được, nếu không người sẽ có cùng kết cục với hỏa thần. Lúc Dạ Nhược Ly còn đang muốn hỏi gì nữa thì giọng nói non nớt của nữ đồng vang lên. Được, ta hiểu rồi. Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn về cánh cửa lớn cách đó không xa. Khi ánh mặt trời chiếu xuống cánh cửa đồng thì tạo ra tia khúc xạ màu xanh sáng bóng. Chủ nhân, chúc người may mắn. Hai linh đồng khẽ mỉm cười, gương mặt trẻ con đầy ý chúc phúc. Dưới sự cung tiễn của hai người, Dạ Nhược Ly tự ý đi về phía cánh cửa kia. Dạ Nhược Ly từng đến cánh cửa này rồi, nhưng mà trong cửa lại có một cánh cửa khác. Với thực lực lúc đó của nàng vẫn không thể bước vào trong đó, mà bây giờ nàng nhất định phải đi vào. Sau cánh cửa bí ẩn, lọt vào mắt là một mảnh trời đất xương trắng mênh mông. Dạ Nhược Ly nhìn khắp bốn phía, sắc mặt không còn ý cười nữa, ánh mắt nhìn quang cầu màu trắng. Dạ Nhược Ly mơ màng phát hiện ra trong quang cầu này có ẩn chứa một sức mạnh siêu thoát khỏi thế giới này. Trong lúc bất giác, quang cầu tỏa ra một luồng sức mạnh tinh khiết hấp dẫn linh hồn Dạ Nhược Ly. Không tốt. Lúc Dạ Nhược Ly sắp sửa đi đến chỗ quang cầu thì bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, thầm cảm thấy may mắn vì mình không hoàn toàn bị thu hút, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Cũng may nàng phản ứng đúng lúc. Xem ra quang cầu này ẩn chứa một nguồn sức mạnh siêu cường, nhưng cũng quá nguy hiểm, không đụng vào sẽ tốt hơn. Dạ Nhược Ly thu hồi ánh mắt, không nhìn quang cầu đó nữa mà tiếp tục đi vào bên trong. Lúc nàng không biết mình đã đi được bao lâu thì bỗng nhiên có một giọng nói như hòa vang lên. Giọng nói này nhẹ như gió nhưng lại dễ dàng lấy được sự đồng cảm của linh hồn Dạ Nhược Ly. Chủ nhân của Thanh Minh Phủ, rốt cuộc ngươi cũng đã đến nơi này. Ta ở đây chờ ngươi rất lâu rồi. Giữa làn sương trắng mịt mù, một bóng người mặc bạch y chậm rãi xuất hiện. Bóng dáng cực kỳ mơ hồ, nhìn không ra dung mạo của nàng, nhưng mà dáng người xuất sắc như thế thì chắc hẳn cũng là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ngươi là ai? Dạ Nhược Ly chợt cẩn thận, con ngươi đen nhánh đầy ý cảnh giác. Ha ha! Nữ tử cười nhẹ hai tiếng, giọng nói mềm nhẹ như gió vậy. Chủ nhân Thanh Minh Phủ, ta tên Thanh Minh, ngươi có thể gọi ta là sư phụ. Bởi vì tất cả những gì ngươi có đến ngày hôm nay đều là ta cho ngươi, để ngươi gọi ta một tiếng sư phụ cũng không quá đáng. Đương nhiên nếu ngươi không muốn thì có thể gọi ta là Thanh Nhi, chủ nhân của Thanh Minh Phủ. Thanh Nhi, Dạ Nhược Ly ngẩn người ra, kinh động nhìn bóng người màu trắng giữa không trung. Ngươi chính là Thanh Nhi, thì ra nàng mới là người mà Mạc Tịch Dương tóc đỏ đang tìm kiếm, vậy không phải mình rất oan uổng sao? Bởi vì Thanh Minh Phủ ở trong tay nàng nên Mạc Tịch Dương mới lầm tưởng nàng là Thanh Nhi. Sư phụ, ngươi có quen một thiếu niên tóc đỏ không? Hắn tự xưng mình được ngươi tạo ra. Thanh Minh im lặng, nhưng mà Dạ Nhược Ly có thể cảm nhận được khí tức bi thương trên người nàng nên không gặng hỏi nữa mà chỉ chờ nàng trả lời. Không sai, hắn quả thật do ta sáng tạo ra. Thật lâu sau Thanh Minh mới khẽ gật đầu. Ta không phải con người mà là một đóa tinh hoa. Hai, do trời đất vun đắp, ngưng tụ thành hình hài con người cho nên ta không có người thân. Hắn được ta dùng máu tươi của mình tạo ra cho nên cũng là người thân duy nhất của ta. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Lúc đó trời đất là một mảnh hỗn độn, con người không thể sinh tồn. Để bồi dưỡng ra một thế giới mà con người có thể sinh sống, ta đã dùng hết mọi sức mạnh để tiêu diệt hỗn độn, sáng tạo ra ba đại lục này. Nhưng kể từ đó, chính bản thân ta cũng bị tiêu hao tinh lực mà chết. Nhưng ta biết sớm muộn gì hỗn độn cũng sẽ xuất hiện lại nên mới sử dụng nguồn sức mạnh cuối cùng để tạo ra chí tôn thần khí Thanh Minh Phủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 31, 3, đại kết cục. Ba, nghe Thanh Minh kể lại chuyện cũ, Dạ Nhược Ly bất giác khâm phục nữ tử vì con người mà nguyện trả giá cả tính mạng. Nếu đổi lại là nàng thì sẽ không có nổi năng lực tự bảo vệ mình chứ đừng nói là hy sinh cho đám người không liên quan. Chủ nhân Thanh Minh Phủ, ngươi chưa nói cho ta biết ngươi tới nơi này gặp ta vì chuyện gì. Thanh Minh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly đứng ở phía dưới, khóe môi nhẹ nhếch lên. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có biết cách nào dẫn tinh hồn của vô hỗn độn ra ngoài việc giao hợp với nam nhân không? Dạ Nhược Ly nói xong thì bất giác nắm tay lại. Dù sao Thanh Minh đã là hy vọng cuối cùng của nàng rồi. Nếu ngay cả nàng ta cũng không có cách nào thì sợ rằng sẽ không có cách để cứu Oánh Nhi. Tinh hồn. Thanh Minh ngây người một chút, giọng điệu có chút kinh ngạc. Tinh hồn vô hỗn độn vốn được sinh ra trong ác niệm. Nếu dùng máu tinh khiết để làm thuốc dẫn thì có thể dẫn nó ra được. Máu tinh khiết? Không sai, máu tinh khiết này nhất định phải là của một bé gái không quá 5 tuổi. Hơn nữa lực lượng nhất định phải trên thần tướng, cho nên điều kiện này cũng cực kỳ khó khăn. Trong đại lục có vài người 5 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Muốn tìm một người dưới 5 tuổi mà đã đạt tới cấp bậc thần tướng thì quả thật cực kỳ khó khăn. Dạ Nhược Ly nhẹ run lên, trầm mặc nửa ngày rồi lại lên tiếng hỏi, vậy bé gái cho máu đó sẽ có kết cục thế nào? Trừ một chén máu ra thì không có hậu quả gì cả. Thanh Minh lắc đầu, nhìn dung nhan trầm tư của Dạ Nhược Ly thì hơi nhếch môi lên. Chuyện này đối với người khác thì cực kỳ khó khăn, nhưng đối với người sở hữu Thanh Minh phủ thì chẳng là cái gì cả. Đa tạ, vậy ta liền cáo từ. Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, xoay người muốn rời đi thì đột nhiên một âm thanh êm ái ngăn cản bước chân nàng. Chủ nhân Thanh Minh phủ, quang cầu màu trắng bên ngoài là chí tôn căn nguyên, thế gian này chỉ có một cái duy nhất, mà đại lục này đã loạn lạc rất lâu rồi nên cần có chí tôn xuất hiện đặt ra pháp tắc cai trị, nhưng ngươi cần phải chuẩn bị đối diện với nguy hiểm cho tốt, nếu chạm vào chí tôn căn nguyên thì nói không chừng sẽ gặp phản phệ. Chí tôn căn nguyên. Dạ Nhược Ly kinh ngạc quay đầu lại thì thấy thân thể Thanh Minh dần hóa thành bụi, rồi chậm rãi biến mất. Ngươi. Nàng đang muốn nói gì đó thì lại bị lời nói kế tiếp của Thanh Minh ngắt ngang. Ha ha. Thanh Minh cười nhẹ hai tiếng rồi nhẹ nhàng than thở. Ngươi là người đầu tiên chịu đựng được sự mê hoặc của chí tôn căn nguyên mà tới gặp ta. Ta tin tưởng ngươi có thể trở thành pháp luật của đại lục. Bây giờ ta cũng đã mệt mỏi, đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Ta muốn tìm một nơi an tĩnh hòa bình để đầu thai làm người lần nữa. Có lẽ sẽ không xuất hiện ở đại lục này nữa. Chủ nhân Thanh Minh phủ, về sau ta giao thế giới ta sáng tạo ra cho ngươi. Ta tin rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Sau khi nói xong chữ cuối cùng, Thanh Minh đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng có mặt trên đời này vậy. Ở ngoài cửa, hai linh đồng cảm nhận được gì đó nên dương mắt nhìn lên trời xanh, khóe mắt bất giác nhỏ một giọt nước mắt trong suốt. Lúc này trong Giả Y Môn, mọi người đi qua đi lại, lo âu bất an, chỉ có Cung Vô Y là vẫn bình tĩnh ngồi tại đó, dung nhan điên đảo chúng sinh như yêu nghiệt nở nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm cái sân ngoài cửa. Bỗng nhiên, một bóng người trắng như tuyết thoáng xuất hiện trước mắt mọi người. Nhược Ly nha đầu. Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, Tống Liệt vui mừng nhất. Những năm gần đây bọn họ rất thích tiểu nha đầu đáng yêu Đông Phương Oánh này, đương nhiên cũng không muốn nàng chết. Thế nào? Tống Liệt vội vàng chạy đến trước mặt Dạ Nhược Ly, khẩn trương hỏi. Dạ Nhược Ly nhìn về phía đám người đầy ý mong chờ trong mắt, khe khẽ mỉm cười. Ta đã tìm được cách rồi. Có thể sử dụng máu tinh khiết nhất thế gian để làm vật dẫn tinh hồn ra. Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, giống như không hiểu máu tinh khiết nhất đó là gì. Nhược Ly nha đầu, ngươi có thể đừng thừa nước đục thả câu được không? Nhanh nói cho chúng ta biết máu tinh khiết là gì không? Làm cách nào để lấy được? Tống Liệt nhếch môi, nôn nóng nhìn Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói. Máu tinh khiết là máu của bé gái dưới 5 tuổi đạt tới cấp bậc thần tướng. Chỉ cần uống máu này vào là có thể dẫn tinh hồn ra. Sắc mặt Đông Phương Thanh tối sầm lại. Máu của bé gái dưới 5 tuổi đạt tới cấp bậc thần tướng. Điều này sao có thể? Có người nào dưới 5 tuổi mà đã đạt tới cấp bậc thần tướng chứ? Xem ra quả thật không thể cứu được cháu gái rồi. Nhưng sau khi Dạ Nhược Ly dứt lời thì đám người Tống Liệt liền liếc mắt nhìn Cung Nguyên Ảnh đang cắn ngón tay ở bên cạnh. Đơn giản như vậy thôi sao? Vậy thì để Ảnh Ảnh làm đi. Cung Nguyên Ảnh để ngón tay xuống, gương mặt mềm mại như ngọc khắc nở nụ cười đáng yêu. Mỡ chết thì cậu sẽ đau lòng, cậu đau lòng thì nương cũng sẽ không vui. Nếu nương thân không vui thì Ảnh Ảnh sẽ rất khó sống. Ảnh Ảnh không muốn mọi người đua lòng cho nên để Ảnh Ảnh cứu mỡ đi. Không được, Đông Phương Oánh run lên, vội vàng lên tiếng từ chối. Ảnh Ảnh, con vẫn là đứa bé, không thể làm chuyện này. Nhưng mà ta không muốn làm bông hoa trong lồng kính. Phụ thân đã nói với ta năm đó nương còn bị thương nhiều hơn như vậy. Hơn nữa lúc thực lực còn thấp đã một mình vượt qua dãy núi huyền thú nguy hiểm trùng trùng. Ta cũng muốn trở nên dũng cảm giống như nương. Chỉ là chút máu mà thôi, ta sẽ không sợ, mợ, để ta giúp mợ đi. Cung Vô Y nhìn bóng dáng nhỏ bé kiên cường thì hơi nhếch khóe môi lên, đúng là không hổ là nữ nhi của Cung Vô Y hắn, quả nhiên có phong thái của tiểu Dạ Nhi năm đó. Chuyện này, Ảnh Ảnh, nương ngươi vừa mới nói cần một bé gái dưới 5 tuổi đạt tới cấp bậc thần tướng. Đông Phương Thanh cực kỳ khó hiểu, giống như sợ làm bé gái này đau lòng vậy. Đồ ngốc! Tống Liệt khinh thường nhìn Đông Phương Thanh, nhếch môi một cái rồi nói, Chẳng lẽ ngươi không biết năm ngoái Tiểu Ảnh Ảnh đã đột phá thần tướng rồi sao? Cái gì? Người Đông Phương Thế Gia nhịn không được há to mồm, kinh sợ nhìn bé gái mềm mại đáng yêu kia. Quả nhiên nương biến thái thế nào thì nữ nhi cũng biến thái như vậy, đúng là một gia đình biến thái mà. Nếu để cho người ngoài nhìn vào thì sẽ bị đả kích, nhưng như vậy cũng thật là quá ức hiếp người rồi, có còn để cho bọn họ sống nữa không? Ảnh Ảnh. Dạ Nhược Ly cúi người xuống, ôm lấy bóng người nhỏ bé trước mặt, là nương có lỗi với con. Nương, Ảnh Ảnh chính là nữ nhi của nương, chỉ là một chén máu mà thôi, so với tính mạng của một người thì không là gì, huống chi Ảnh Ảnh không muốn thấy nương và cậu đau khổ. Cung Nguyên Ảnh nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt càng tỏa sáng chói lọi, bất giác hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đông Phương Thanh thở dài, xấu hổ cúi đầu, nếu so với bé gái này thì những chuyện ông đã làm thật không giống con người. Cung Nguyên Ảnh ra lệnh người làm lấy một con dao và một cái chén ra, lưỡi dao sắc bén cắt qua cổ tay trắng nõn, máu tươi lập tức chảy ào ào vào trong chén. Đông Phương Oánh nhìn máu tươi chảy ra thì che miệng lại, trong hốc mắt ngân ngấn nước. Nếu không phải vì hành động vô ý lúc trước của nàng thì sao Tiểu Ảnh Ảnh lại phải trả giá như vậy? Nói đến cùng thì đây là sai lầm của nàng, sớm biết như thế nàng tuyệt đối sẽ không. Đông Phương Oánh cắn môi, trái tim đau đớn như bị ngàn vạn con kiến rỉa rói vậy. Thật lâu sau một chén máu tươi được nâng đến trước mặt Đông Phương Oánh, mà lúc này khuôn mặt Cung Nguyên Ảnh hơi tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười rực rỡ với Đông Phương Oánh. Thân thể Cung Vô Y lóe lên, đỡ lấy bóng người nhỏ bé của Cung Nguyên Ảnh. Cùng lúc đó Dạ Nhược Ly cũng đi đến bên cạnh Cung Nguyên Ảnh, lấy một viên đan dược ra đu át cho bé uống. Đan dược vừa vào miệng thì sắc mặt Cung Nguyên Ảnh dần khôi phục lại bình thường. Ảnh Ảnh, khổ cực cho con rồi. Dạ Nhược Ly ôm lấy Cung Nguyên Ảnh từ trong lòng Cung Vô Y, đau lòng hôn lên gò má của nàng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, nhưng mà vào lúc này nàng nghĩ đến gì đó nên dần thu lại nụ cười ở bờ môi. Không biết Diệu Nhi ra sao rồi. Đông Phương Oánh nhận bát sứ, ngửa đầu uống cạn chén máu tươi vào trong miệng, vị máu ngọt ngọt chảy vào đầu lưỡi khiến nàng suýt chút nữa đã nôn hết ra. Nhưng vì không muốn cô phụ tâm ý của Tiểu Ảnh Ảnh nên đã ép mình uống hết xuống. Bỗng nhiên đầu lông mày của Đông Phương Oánh thoáng xuất hiện một luồng sáng trắng, chợt nàng mở miệng ra, một vật thể màu trắng như sữa có hình dạng kỳ lạ bay ra từ trong miệng nàng nhanh như chớp. Hỏng bét, yêu nghiệt, chúng ta mau đuổi theo. Dạ Nhược Ly biến sắc, nếu để cho tinh hồn bị vua hỗn độn lấy được thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly đồng thời đuổi theo, những người còn lại nhìn nhau nhưng cũng không đi theo, vì bọn họ hiểu tầm quan trọng của tinh hồn, dù tiêu hủy cũng không thể để lại thế gian này. Dạ Nhược Ly vừa mới đuổi theo ra ngoài cửa thì liền dừng bước lại, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy sát ý lạnh lẽo. Lúc này trên không trung, một thiếu niên đứng trong gió, tóc đỏ bay phấp phới, dung nhan tuấn mỹ đầy ý cười khát máu, mà trong tay hắn đang nắm giữ tinh hồn hỗn độn. Ha ha, đúng là đã uổng phí công sức rồi, tinh hồn này là của ta, Thanh Nhi, ta sẽ khiến nàng nhớ lại ta. Cho tới hôm nay ngươi vẫn nhận sai người, ta không phải Thanh Nhi mà ngươi quen, dù ngươi có thả vô hỗn độn ra ta cũng tuyệt đối không nhận ra ngươi, cho nên ngươi mua giao tinh hồn cho ta đi. Dạ Nhược Ly xòe bàn tay về phía thiếu niên, thu lại sát ý trong mắt, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng. Thanh Nhi, nàng muốn lừa gạt ta sao? Sao nàng lại không phải Thanh Nhi được? Nàng chính là Thanh Nhi của ta, ta tuyệt đối không thể giao tinh hồn cho nàng. Đôi mắt đỏ của thiếu niên đầy vẻ đau đớn, sao nàng có thể quên mất hắn nhiều năm như thế? Chỉ có làm như vậy mới có thể khiến nàng nhớ lại chuyện cũ, vì vậy hắn tuyệt đối không giao tinh hồn cho nàng. Thiếu niên phất tay, chung quanh dâng lên một trận khói màu đỏ. Bóng dáng thon dài lại biến mất không còn dấu vết. Xong rồi xong rồi, lần này xong rồi, vua hỗn độn dáng thế, thế giới này lại quay trở về với hỗn độn. Gương mặt già nua của Tống Liệt tái nhợt, tê liệt ngã xuống đất, mặt mũi đầy vẻ tuyệt vọng. Dạ Nhược Ly nắm chặt tay nhìn về hướng thiếu niên biến mất, đôi mắt đen nhánh đầy sát ý nồng đậm. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Tay trái Cung Vô Y ôm hai vai Dạ Nhược Ly, tay phải giữ chặt tay nhỏ của Cung Nguyên Ảnh, môi nhẹ nhếch lên, đôi mắt phượng đầy khí thế bá đạo. Bổn vương muốn xem thử rốt cụ vua hỗn độn đó có bản lĩnh gì. Không cần biết thực lực hắn mạnh cỡ nào, nhưng đừng nghĩ động vào một sợi tóc của thê tử và nữ nhi của bổn vương. Giọng điệu bá đạo của nam tử vang vọng khiến Dạ Nhược Ly phục hồi tinh thần lại. Hắc Linh, lập tức công bố chí tôn lệnh. Ta lấy danh nghĩa luyện đan sư chí tôn phẩm ra lệnh cho cường giả thiên hạ nhanh chóng tới Gia Y Môn bàn việc đối kháng vua hỗn độn. Dạ, vương hậu. Hắc Linh chắp tay rồi bóng dáng hắn liền biến mất khỏi đình viện. Chí tôn lệnh vừa phát ra thì thiên hạ liền kinh hãi. Đây là lần đầu Dạ Nhược Ly sử dụng danh nghĩa luyện đan sư chí tôn phẩm ra lệnh cường giả khắp đại lục đến gặp nàng. Tất cả thủ lãnh của các gia tộc thế lực liền gấp rút chạy tới diệt thành. Sợ muộn một phút giây sẽ để lại ấn tượng xấu cho Dạ Nhược Ly. Không đến mấy ngày diệt thành đã kín người. Cũng may Dạ Y Môn đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ rồi nên mới không có ai phải ngủ ở đầu đường. Sau khi mọi người tề tụ thì Dạ Nhược Ly liền kêu Hắc Linh dẫn thủ lĩnh của các đại thế lực đến gặp nàng rồi liền nói cho bọn họ nghe các đại lục đang rơi vào nguy hiểm. Lúc nghe thấy vua hỗn độn phá giải phong ấn của tầng 10 thì tất cả mọi người đều biến sắc. Dạ Nhược Ly sắc bén liếc nhìn đám người đang thì thầm với nhau rồi thản nhiên nói, lời ta nói các ngươi có nghe rõ chưa? Cuộc chiến vài ngày nữa bắt buộc các ngươi phải tham gia, dù là ai cũng phải tham gia, không cho phép bất cứ ai sợ hãi chùn bước. Dạ môn chủ, ngươi làm như vậy thật không có đạo lý, chúng ta không muốn chiến đấu mà ngươi cũng muốn ép hay sao? Người nói lời này là gia chủ Trương gia, mọi người đều biết Trương gia yếu đuối, tham sống sợ chết, chỉ muốn ngồi hưởng thụ thành quả, chuyện nguy hiểm như vậy sao hắn có thể tình nguyện tham dự? Dạ Nhược Ly rúc vào trong lòng Cung Vô Y, cười như không cười nhìn Trương gia chủ. Mọi người đều đổ mồ hôi dùng Trương gia chủ, nhưng thấy Dạ Nhược Ly không tức giận nên cũng muốn tuyên bố mình sẽ không tham gia chiến sự. Nhưng vào lúc này liền thấy nam tử yêu nghiệt bên cạnh Dạ Nhược Ly phất tay, một ngọn lửa màu đen bắn về phía Trương gia chủ, rồi sau đó một tiếng gào khóc như quỷ sói vang lên. Bây giờ còn có ai có ý kiến với lời nói của thê tử bổn vương không? Nam tử ôm hai vai Dạ Nhược Ly, môi mỏng nhếch lên, mắt phượng đầy ý lạnh âm u, giống như nếu ai dám mở miệng thì sẽ có kết cục giống Trương gia chủ. Trừ Liễu gia và Bạch gia thì tất cả mọi người đều nuốt nước miếng, nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống đất, nói, ta nguyện ý làm theo mệnh lệnh của Dạ môn chủ. Bạch Thiên Phong nhẹ lay động quạt xếp, dung nhan tuấn mỹ đầy ý cười ôn hòa, mệnh lệnh của Dạ cô nương sao Bạch mỗ lại không phục tùng được, vì Dạ cô nương, Bạch gia ta sẽ không lùi bước. Khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y trầm xuống, âm u lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Phong. Trong đôi mắt phượng đầy sát ý lạnh lẽo, Dạ Nhược Ly vỗ tay Cung Vô Y rồi liếc nhìn Liễu gia, lạnh nhạt cười một tiếng, không biết Liễu gia ngươi quyết định thế nào. Yên tâm, chuyện này đều để các ngươi tự nguyện, Dạ Nhược Ly ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Tự nguyện cái trái dưa hấu, không thấy bộ dạng Trương gia chủ sao, bọn họ còn có gan cử tuyệt ư. Sau khi biết Đông Phương Thanh đi tới Gia Y Môn, thực lực đột phá tới linh cấp. Bây giờ Già Y Môn đã có hai cường giả linh cấp. Hơn nữa thực lực của môn chủ Già Y Môn và phu quân nàng cũng không kém linh cấp là bao. Trong tòa tháp này ngoại trừ vua hỗn độn ra thì sợ rằng không có thế lực có thể mạnh Già Y Môn. Già môn chủ nói đùa, đối phó vua hỗn độn chính là bổn phận của chúng ta. Sao lại có thể từ chối được? Huống chi vua hỗn độn xuất hiện trên thế giới này cũng không có lợi gì. Bên nào nặng bên nào nhẹ chúng ta vẫn phân biệt được. Dạ Nhược Ly bắt chéo chân, hơi nhếch khóe môi. Mọi người đã quyết định như vậy thì rất tốt. Hãy mau trở về chuẩn bị đi. Ta nghĩ vua hỗn độn sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Mọi người nghe vậy thì đều không ở lại nữa mà nhanh chóng rời khỏi Già Y Môn. Hôm nay lời nói của Dạ Nhược Ly khiến cho bọn họ đều rất lo âu. Có vài người còn bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho mình nữa, giống như chắc chắn rằng trận chiến này không thể thắng được. Thiên Phong ca ca, Thiên Phong ca ca. Bạch Thiên Phong cầm quạt xếp, bước chậm vào giữa đình viện. Bỗng nhiên tiếng gọi kia khiến hắn nhẹ nhăn mày lại. Lúc muốn xoay người rời đi thì ai ngờ nữ tử gọi hắn đã nhanh chóng chặn ở trước mặt hắn. Bạch Thiên Phong khó chịu nhíu mày, liếc mắt nhìn nữ tử cản đường, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Sao ngươi lại ở đây? Thiên Phong ca ca, nếu như ta không ở bên cạnh ngươi, lỡ như ngươi đi yêu đương lung tung thì phải làm sao? Ngươi thuộc về ta, bất kỳ ai cũng không được mơ tưởng. Nếu không ta sẽ giết các nàng. Lâm Na cắn chặt hàm răng, khuôn mặt mỹ lệ trở nên ác độc. Từ nhỏ nàng đã ái mộ Thiên Phong ca ca rồi nên quyết sẽ không để người khác chiếm lấy hắn. Dứt lời, Lâm Na đi đến bên cạnh Bạch Thiên Phong, sóng vai với hắn đi về phía trước. Nhưng vào lúc này cách đó không xa có một bóng người nhỏ bé xuất hiện hấp dẫn ánh mắt Bạch Thiên Phong. Lâm Na nhìn theo ánh mắt hắn, sau khi thấy một bé gái mặt non mềm như ngọc khắc thì gương mặt hơi trầm xuống, lửa giận nổi lên trong đôi mắt đẹp, chừng đứa bé gái đang đi đến phía này. Nữ hài tử này còn nhỏ tuổi mà đã có được dung nhan tuyệt thế như vậy, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ đi hại nước hại dân. Không được, nàng tuyệt đối không thể để Thiên Phong ca ca bị người khác cướp mất. Cơn ghen khiến Lâm Na quên mất Cung Nguyên Ảnh chỉ mới là một đứa bé 5 tuổi. Lúc này Cung Nguyên Ảnh đang cúi đầu đá mấy cục đá trên đường, nàng không hề chú ý đến Bạch Thiên Phong và Lâm Na, đương nhiên cũng không hề thấy Lâm Na đang tăng tốc cố ý đụng vào nàng. Ầm, bị người phía trước đụng phải, Cung Nguyên Ảnh ngã ngồi xuống đất, cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn, đồng thời cũng khiến nàng hồi thần lại. Này, ngươi có mắt hay không? Không thấy phía trước có người sao? Không đợi nàng bò dậy, phía trước đã vang lên một giọng nói hỏi tội. Cung Nguyên Ảnh cố gắng đứng lên, khuôn mặt non mềm như ngọc khắc đỏ bừng, đôi mắt to trong suốt cũng hung hăng trừng Lâm Na. Ba vào nhau không phải chỉ có một người sai. Bà gì quái dị, chẳng lẽ ngươi không sai sao? Nàng đi rất thong thả chậm rãi, nếu nữ nhân này chỉ nhìn thì hoàn toàn có thể tránh được. Cái gì? Người quái dị, ngươi còn dám nói ta là người quái dị? Lâm Na luôn tự cảm thấy mình rất đẹp, nghe thấy Cung Nguyên Ảnh nói như vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi. Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, đụng vào ta chính là ngươi sai. Thật không biết ai dạy dỗ ra một con nhóc không có giáo dục như vậy. Chắc hẳn cha mẹ ngươi cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Trong lòng Cung Nguyên Ảnh, nương và phụ thân chính là điểm mấu chốt. Giờ phút này nghe thấy có người mắng nàng không có giáo dưỡng thì khuôn mặt non mềm trầm hẳn xuống.